Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ An An vừa tắm và sấy khô xong, liền tùy ý để tóc dài xõa trên vai. Kết thúc bữa ăn, Thất gia đưa Mộ An An về đến phòng, rồi liền rời đi. Nghe ý tứ trong lời anh nói, chính là tối nay và sáng mai anh sẽ rất bận. Phòng chừng là không kịp đến tiễn Mộ An An được, nên anh sẽ sắp xếp La Sâm đưa Mộ An An đi. Tuy rằng trong lòng Mộ An An có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu chuyện bảo Thất gia đi bận việc của mình trước đi. Mộ An An ngồi một mình trong khách sạn nhắn tin với Tiểu Cừu, thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ chiếc điện thoại khác. Đó là chiếc điện thoại với thân phận Tông Thất. Tin nhắn đến là của Giang Cẩm. Giang Cẩm, ngày mai mấy giờ chúng ta gặp mặt? Vẫn là ở chỗ cũ sao? Tông Thất, 8 giờ tối. Mộ Vân Sơn, Giang Cẩm, tôi rất mong đợi. Tông Thất, tôi cũng rất mong đợi đưa CN gặp cô. Nữ thần, mặc dù Mộ An An trả lời cô ta vô cùng nhiệt tình, nhưng biểu cảm trên mặt cô lại rất lạnh lùng. Giang Phong sau sự kiện ở trên tàu du lịch kia, về cơ bản thì đã bị phế đi rồi. Mặc dù Giang gia sắp xếp cho hắn ra nước ngoài, nhưng trên cơ bản là Giang Phong đã không thể quay đầu về nơi này nữa. Bây giờ chỉ còn lại Giang Cầm thôi. Người cha cặn bã đó không phải dựa vào hai đứa con này mà kiêu ngạo sao? Giang Cầm và Giang Phong, trong cái vòng lần quần này, cũng không phải là dựa vào danh hiệu đại thiếu gia, đại tiểu thư Giang gia này mà kiêu ngạo sao? Mộ An An chính là muốn đánh cho hết thảy những người này quay về nguyên hình. Cô phải khiến những người này biết được, đồ của Mộ gia nhà cô không phải dễ dàng gì mà nuốt được. Nuốt đi Giang Sơn của ông ngoại và mẹ cô gây dựng nên rồi ở đó làm hùm làm hổ. Quả thật là nực cười. Mộ An An vừa nghĩ đến cảnh chết thảm của ông ngoại cùng và mẹ, sau đó cảnh Giang Trấn ra vẻ khóc thương không rời cho người vợ đã mất, còn bày cái kiểu thâm tình nhớ thương người cũ, là cô thấy buồn nôn rồi. Tại đây có hình ảnh, đột nhiên gọi cho tôi vậy. Sau này vẫn nên đừng gọi cho tôi nữa. Tôi đang ở nhà, nhà tôi quản nghiêm lắm. Mộ An An không nói gì. Cô hiện tại không nói được. Khi cải trang thành nam giới với thân phận là Tông Thất, Mộ An An đều đem theo máy biến âm. Lúc này mà nói chuyện, sẽ bị lộ tẩy ngay. Mộ An An không nói lời nào. Giang Cầm lại nói. Nhà tôi dù gì cũng là tập đoàn y dược đứng nhất ở Giang Thành nên cha mẹ tôi quản rất nghiêm khắc. À đúng rồi, trước đó, khi tôi tham gia bữa tiệc rượu ở Hoắc gia, ba mẹ của tôi còn giới thiệu tôi cho Thất gia nữa đó. Mộ An An vốn dĩ muốn cúp máy, nghe được lời này của Giang Cầm, cô liền nhướng mày, giới thiệu cho Thất gia. Cách chương.